Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 7. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Shukurimu wa arimasu ka? Có bánh su kem không ạ? Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, một du học sinh người Thái Lan. Hôm nay, chị Anna đến hiệu bánh cùng với chị Sakura. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 7. Mẫu câu chính của bài là Shukurimu wa arimasu ka? Có bánh su kem không ạ? ケーキがいっぱいありますね。すみません。シュークリームはありますか？はい、こちらです。シュークリームを2つください。Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Khi bước vào hiệu bánh, chị Anna nói: ケーキがいっぱいありますね. Có nhiều bánh nhỉ? ケーキ là bánh. Từ này có nguồn gốc là từ cake trong tiếng Anh. Ngạ là trợ từ đứng sau danh từ để chỉ danh từ đó là chủ ngữ của câu. Ở đây, từ ga để chỉ rằng từ bánh là chủ ngữ. いっぱい là nhiều. あります là có. Đây là động từ để chỉ có thứ gì đó. ね là trợ từ được dùng khi muốn diễn tả cảm xúc ở mức vừa phải. Phát âm いっぱい khó chị nhỉ? Dạ vâng. いっぱい có chứa âm ngắt. Khi phát âm thì phải nhịn thở một nhịp. Khi viết bằng chữ hiragana, dùng chữ tsu viết nhỏ để chỉ một âm ngắt. Các bạn hãy luyện phát âm lại nhé. いっぱい. Tiếp đó, chị Sakura hỏi người bán hàng. すみません. Shukurimu wa arimasu ka? Xin lỗi cho tôi hỏi, có bánh su kem không ạ? すみません. Ở đây có nghĩa là xin lỗi cho tôi hỏi, được dùng khi muốn gọi để hỏi một ai đó. Khi bị lạc, các bạn có thể nói すみません với một ai đó đi ngang qua để hỏi đường. Nhưng cũng có thể dùng すみません khi muốn xin lỗi, có phải không ạ? Vâng, đúng như vậy ạ. Tiếp theo, シュークリーム tức là bánh su kem. Đây là một loại bánh kiểu Tây có hình như những quả bóng nhỏ, vỏ bột mỏng, bên trong có kem. Từ này bắt nguồn từ cụm từ tiếng Pháp là chou à la crème. Tiếng Nhật nói là shukurimu. Trong tiếng Anh thì chou có nghĩa là giày, nhưng mà shukurimu thì chắc không phải là kem để đánh giày, có phải không ạ? Dạ vâng, chị liên tưởng hay quá. Tất nhiên là không phải như thế rồi ạ. Bây giờ chúng ta hãy quay lại với đoạn hội thoại. Tiếp theo wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Arimasu ka? Bao gồm arimasu nghĩa là có và ka là trợ từ để biến một câu thành câu hỏi. Khi nói câu này phải lên giọng. Người bán hàng trả lời như sau. Hai, kochira desu. Có, ở đằng này ạ. Hai nghĩa là vâng, ở đây có nghĩa là có. Kochira từ này chúng ta đã học rồi. Đây là cách nói lịch sự để chỉ phương hướng gần với người nói. Desu là từ lịch sự để kết thúc câu. Chị Sakura sau đó gọi đồ. Shukurimu wo 2つ kudasai. Xin cho tôi 2 chiếc bánh su kem. Shukurimu, bánh su kem. O là trợ từ đứng sau từ chỉ đối tượng của hành động. 2つ là 2 chiếc, bao gồm từ để chỉ số 2 và tsu là từ dùng để đếm những vật như là bánh. Kudasai là xin cho tôi. Trong bài trước, chúng ta học số 2 là ni. Vậy tại sao ở đây lại nói là futatsu? Vâng, nếu từ dùng để đếm đứng đằng sau là tsu, thì cách đếm số từ 1 đến 10 thay đổi ạ. Lúc này sẽ nói theo cách đếm số của người Nhật từ xưa. Trước kia thì 1, 2, 3 nói là hi, hu, mi. Hiện nay, cách nói cũ này vẫn được dùng khi đếm đồ vật, nói tuổi và ngày tháng. Vì vậy, để đếm đồ vật từ 1 đến 10 sẽ nói như sau. 1. 1つ 2. 2つ 3. 3つ 4. 4つ 5. 5つ 6. 6つ 7 7つ 8 8つ 9 9つ 10 と À, số 7 thì đơn giản, không có gì thay đổi. Số 7 là nana, ghép với tsu thành nana tsu. Còn tất cả các số khác, khi là số đếm thì hoàn toàn thay đổi. À, số 10 đặc biệt hơn cả là không có tsu đứng sau, mà chỉ nói là to, đúng không ạ? Vâng, đúng như vậy ạ. Sau đây, mời các bạn nghe và luyện phát âm theo mẫu. 1つ, 2つ, 3つ, 4つ, 5つ, 6つ. 7つ, 8つ, 9つ, と. Bây giờ, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 7. Mẫu câu chính của bài hôm nay là シュークリームはありますか? Có bánh su kem không ạ? いらっしゃいませ。 ケーキがいっぱいありますね。 すみません。シュークリームはありますか? はい、こちらです。 シュークリームを2つください。 Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài học. Chị Ngọc Hà này, động từ arimas nghĩa là có thì được dùng như thế nào ạ? Tôi không hiểu lắm. Vậy thì chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. 私が教えましょう。 Cô nói như sau. あります。 Nghĩa là có, thuộc về nhóm động từ biểu hiện trạng thái, mô tả trạng thái của người hoặc đồ vật. あります đi kèm với が là trợ từ đứng sau chủ ngữ của câu. Về cơ bản, が được dùng khi lần đầu tiên đề cập đến một người hay một vật trong cuộc đối thoại. Chính vì thế, khi chị Anna vào cửa hàng bánh, chị nói ケーキがいっぱいありますね。 Có nhiều bánh nhỉ? Ở đây, bánh là chủ ngữ và được chị Anna nói tới lần đầu tiên. Sau đó, chị Sakura nói シュークリームはありますか? Sử dụng trợ từ wa. Chị Sakura đang ở trong cửa hàng bánh và nhìn thấy nhiều loại bánh khác nhau. Chị muốn biết trong số các loại bánh này có bánh su kem hay không. Vì thế, chị lấy bánh su kem làm chủ đề và dùng wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Lấy một ví dụ khác. Giả sử các bạn vào cửa hàng để mua áo nhưng không tìm thấy cỡ L. Bạn hỏi người bán hàng. L size はありますか? Có cỡ L không ạ? Vừa rồi là mục thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình. Giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Chị Thu Hà này, chị thử tưởng tượng xem từ này mô tả âm thanh gì nhé. Pak pak. Có phải là đi trên đất không ạ? À, không phải ạ. Pak pak mô tả một người ăn rất ngon lành đấy ạ. Từ sau đây cũng mô tả cách ăn. Mog mog. Mog mog. Mog mog mô tả một người nhai thức ăn mà không mở miệng ạ. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay, chúng ta học hai từ Pak Pak và Mog Mog. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những sự kiện trong ngày và tâm sự. Kudasai là cách nói rất hữu ích. Nếu chỉ tay vào vật nào đó mình muốn mua và nói Koreo kudasai, xin cho tôi cái này. Như vậy là mình có thể mua được mà chẳng cần phải biết gọi nó trong tiếng Nhật là gì. Các bạn vừa học bài 7. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Shukurimu wa arimasu ka? Có bánh su kem không ạ? Trong bài học tới, chúng ta sẽ xem chị Anna ở lớp như thế nào nhé. Các bạn hãy đón nghe nhé. お楽しみに!